Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Luyện Thi Tông, Lôi Phạt Chi Mâu. Hạn Bạt Lão Tổ biểu hiện trên mặt phong phú như vậy, cũng không khó lý giải, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trần Cửu không thể nào là ngu ngốc, càng không khả năng là pháp lực đột nhiên hao hết, như vậy thì còn lại một loại lựa chọn. Sau một khắc, Trần Cửu trong tưởng tượng công kích cũng không có đến. Hạn Bạt Lão Tổ thu hồi thần thông, một mặt gượng cười, tính toán, cái gì ba chiêu bất tam chiêu, có thể thần phục tại vương gia dưới trướng, cũng là một chuyện tốt. Trần Cửu không biết cái này Hạn Bạt Lão Tổ chơi cái quỷ gì đem bộ phim. Bất quá lại khuôn mặt bất biến nói, giao ra bản mệnh hiệu nghiệm. Hạn Bạt Lão Tổ nghe vậy biến sắc, nhưng ngẩng đầu vừa nhìn thấy Trần Cửu kiên định không thay đổi ánh mắt, nhưng lại không thể không ngậm miệng lại. Cái mũi hừ một cái, một đạo linh ánh sáng bay ra, rơi vào Trần Cửu trong lòng bàn tay, đem Hạn Bạt Lão Tổ bản mệnh hiệu nghiệm thu hồi. Trần Cửu mới hài lòng gật gật đầu, đi thôi. Trong tay một điểm thanh sắc lực lượng, không gian pháp tắc dây dưa, xen lẫn, hội tụ, phanh, hư không phá toái. Trần Cửu đi theo phía sau Hạn Bạt Lão Tổ đi tới. Trần Cửu sắc mặt như thường, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Này Hạn Bạt Lão Tổ lại là tinh thần mang theo uể oải. Giao ra bản mệnh hiệu nghiệm nếu có thể cao hứng đứng lên, Hạn Bạt Lão Tổ liền là kẻ ngu. A, không thích hợp. Nhìn lấy Trần Cửu cùng Hạn Bạt Lão Tổ đi tới, Yêu Hoàng nhướng mày, Man Hoàng cũng là con mắt lóe lên, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao chiến hỏa trừ khử? Vương Minh Dương trên thân hạo nhiên chính khí phun trào, hiển nhiên nhìn ra người bình thường không có nhìn xảy ra vấn đề. Trần Cửu thủ trưởng nhất động, thu hồi thủy thần tị thủy che đậy, như nếu là không thần phục, hôm nay cũng là ngươi ứng kiếp chi ngày. Trần Cửu nhìn trong tay tị thủy che đậy, nhàn nhạt nói, cảm giác được tị thủy khoác lên ngũ quang thập sắc quang hoa, bảo khí xuyên qua chư thiên. Một cỗ chí mạng uy hiếp từ cái này tị thủy khoác lên truyền ra. Hạn Bạt Lão Tổ không khỏi dựng tóc gáy, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy bầu trời tối sầm lại, giữa thiên địa truyền đến một cỗ hủ hủ chi khí, tựa như là từ 10 ngày nửa tháng thịt thối, thối không ngửi được. Vương gia, Lão Tổ, tại hạ hữu lý. Một bóng người từ nơi xa bay tới, trong chớp mắt thất đạo nhân ảnh lôi cuốn lấy hư thối chi khí, rơi vào Trần Cửu trước người. Ngươi là người phương nào? Trần Cửu bất động thanh sắc nói, tại hạ Luyện Thi Tông tu sĩ, tiện danh không đáng giá nhắc tới. Luyện Thi Tông, trong hư không có người kinh hô. Luyện Thi Tông tại trong chư thiên này xem như vô thượng đại giáo, cùng Bạch Cốt Thiên Cung là tử địch. Bạch Cốt Thiên Cung là Bạch Cốt đắc đạo, tu luyện tự thân nguyên khí, đem nguyên khí luyện vào xương cốt, mà Luyện Thi Tông thì là luyện chế khác người thi thể. Tại sao đến đây? Trần Cửu quanh thân long khí chậm rãi lưu động. Thân là Đại Chu Vương gia, quanh thân long khí tuy nhiên không kịp nổi Nhân Hoàng, nhưng cũng không ít. Đang muốn Vương gia cùng vị lão tổ này tiến về ta Luyện Thi Tông một thuật. Nam tử này nhìn lấy Hạn Bạt Lão Tổ, con mắt tỏa ánh sáng, tựa như là sắc lang nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi có bản lĩnh gì có thể đem bản vương qua ngươi Luyện Thi Tông? Nhìn ngươi quanh thân chướng khí mù mịt, không phải tốt đồ vật. Ngươi Luyện Thi Tông bản vương thật sự là không có hứng thú. Trần Cửu thanh âm lãnh đạm, vương gia cùng Hạn Bạt Lão Tổ tại hư không đại chiến, chắc hẳn nguyên khí tiêu hao cự rất, thậm chí lưỡng bại câu thương. Vương gia coi là tại hạ hội cho các ngươi tĩnh dưỡng thời cơ sao? Nam tử kia thủy chung ẩn tàng trong bóng đêm, quanh thân khói mù lượn lờ, ô uế vô cùng. Sau khi nói xong, vỗ vỗ tay, đã thấy hư không nhất động, lại có 6 cái bóng người từ trong hư không chui ra, đem 2 người vây vào giữa. Trần Cửu nhìn xem quanh thân 6 cái bóng người, lộ ra châm chọc nụ cười. Chỉ mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn cũng muốn bản vương qua ngươi Luyện Thi Tông làm khách, thật sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía trước người nam tử kia. Thôi được, tự ngươi nếm thử bản vương lợi hại. Sau khi nói xong, Trần Cửu thủ trưởng duỗi ra, chậm rãi mở ra, lôi quang phun trào, một cái tản ra phong cách cổ xưa chi khí. Quanh thân huyền ảo phù văn lưu truyền, lôi quang quấn quanh, dài hơn một trượng trường mâu xuất hiện trong tay. Hình phạt chi mâu, lại có người kinh hô. Cùng lôi phạt chi tiên so sánh, hình phạt chi mâu tuyệt đối khiến nghe ngóng nhi biến sắc. Một khi bị hình phạt chi mâu để mắt tới, đây tuyệt đối là bất tử không nghỉ. Giữa thiên địa đủ loại kiếp nạn không ngừng, hình phạt chi lực lấp lóe không ngừng. Siêu, không có cho nam tử kia phản ứng thời gian. Trần Cửu trong tay hình phạt chi mâu đã rời khỏi tay. Vượt càng hư không, nam tử bay ra ngoài. Thiên địa chấn động, một cây trường mâu xuyên qua hư không. Nam tử quanh thân khói bụi tránh ra, lộ ra gầy còm thân thể. Sắc mặt tái xanh, phảng phất là người chết. Không chút biểu tình, chỉ có trong ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Giống như là một cái phá bại búp bê vải đinh tại hư không. Vừa đi vừa về lấp lóe, hư không xuất hiện giống như là pha lê đồng dạng vết nứt. Thật lâu vô pháp khép lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên người sáu người. Hạn Bạt, giao cho ngươi. Tuân mệnh. Hạn Bạt lão tổ giữ tợn cười một tiếng. Trong lòng cơn tức giận này chính cần phát tiết ra ngoài. Chư thiên đại năng lúc này có chút mắt trợn tròn. Trần Cửu cùng Hạn Bạt lão tổ ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Thế mà cung kính như vậy, theo lệnh mà làm, yêu hoàng các loại đại năng mí mắt trực nhảy, một mực có một loại cảm giác bất an cảm giác. Tông chủ, mấy cái quanh thân hắc vụ quấn nam tử đại hô ra tiếng. Sau đó một đường hắc quang từ trong mắt bắn ra. Các ngươi hại chết tông chủ, ta muốn các ngươi đền mạng. Từng đầu sương mù màu đen tạo thành võng che đậy trong hư không lan tràn, hướng về Trần Cửu cùng Hạn Bạt lão tổ bao phủ mà đến. Hạn Bạt lão tổ cà cà cười quái dị. Lão tổ ta thích nhất liền là tử vong chi khí. Nói, miệng rộng co lại, sở hữu hắc khí cũng bị kỳ nuốt vào trong bụng. Lộ ra thỏa mãn chi sắc vỗ vỗ cái bụng. Lão tổ ta là cương thi tổ tông, dành nhất về đùa bỡn tử vong chi khí. Các ngươi thế mà tại lão tổ trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Thực sự buồn cười, nhìn thấy pháp lực mình bị Hạn Bạt lão tổ thôn phệ. Một người áo đen hóa thành hắc ảnh, trong nháy mắt đi vào Hạn Bạt lão tổ trước người. Một tay nắm, hướng về đầu của nó đỉnh vỗ tới. Lại có một người đồng dạng động tác, hướng về Hạn Bạt lão tổ hai chân khóa qua. Một người từ phía sau hướng về Hạn Bạt lão tổ hai lỗ tai đâm tới. Còn có một cái ác hơn, trực tiếp khóa cổ. Hạn Bạt lão tổ cũng không phản kháng, mặc cho mấy người khóa lại, khinh thường cười một tiếng, cũng là một đám thây khô, như thế nào có thể làm gì được các ngươi tổ tông. Sau một khắc, Hạn Bạt lão tổ phất ống tay áo một cái, thân thể chấn động, mấy người bay ra ngoài. Sáu người này đều là thiên cương cảnh giới tu sĩ, là thường ngày bên trong cũng ẩn nấp đi tránh né thiên địa pháp tắc đại năng nhân sĩ. Đối với Luyện Thi Tông đến nói, Hạn Bạt lão tổ cũng là sở hữu Luyện Thi Tông tu sĩ tha thiết ước mơ bữa ăn ngon. Như nếu là thật đem Hạn Bạt lão tổ bắt lấy, dùng bí pháp luyện hóa vào thể nội, là có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến vào này trong truyền thuyết cảnh giới. Mấy người kia bị chính mình tông chủ đang say giấc nồng mê hoặc tỉnh lại. Nghe nói Hạn Bạt lão tổ tại vực ngoại hư không cùng người đại chiến, thương tổn nguyên khí, chính là làm ngư ông chi lợi thời điểm. Đáng tiếc, mấy người lòng tham rất lớn, thực lực lại không đủ. Này Hạn Bạt lão tổ từ thời kỳ thượng cổ đắc đạo, nếu không phải gặp đại biến, gặp được bất thế đại địch, bị đánh rơi cảnh giới, cũng sẽ không rơi vào bị Trần Cửu thu phục hạ tràng. Chung quanh cách không xem chừng đại năng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đây chính là thiên cương cảnh giới tu sĩ, không phải tiểu miêu tiểu cẩu, thế mà bị như vậy trà đạp, thật sự là khiến nhìn trong lòng phát lạnh. Đối với có thể đem Hạn Bạt lão tổ đè xuống Trần Cửu càng là lên kiêng kỵ khó lường chi tâm. Mấy người bị đánh bay, sau một khắc hóa thành hắc vụ, tiêu tán ở không trung. lại xuất hiện thời điểm đã đến hạn Bạt lão tổ trước người. Lần theo hạn Bạt lão tổ ngũ tạng lục phủ, muốn chui vào, xin có một người nhìn Trần Cửu thờ ơ, không nhìn rõ tình thế, dứt khoát hướng về Trần Cửu bay đi, không biết sống chết. Nhìn trước mắt hắc vụ, Trần Cửu chỉ là cái này nhàn nhạt bốn chữ. Sau một khắc, lôi quang thoáng động, hắc vụ triệt để bị xóa đi. Sáu người chỉ còn lại có năm người. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu người, ngũ tạng lục phủ đều là nhược điểm. Hạn Bạt lão tổ cũng không dám để cho người ta tiến vào chính mình thất khiếu bên trong. Quanh thân kim quang lượn lờ, một cỗ kỳ dị hỏa diễm bay lên. Hạn Bạt lão tổ sở dĩ có thể lệnh Vĩnh Châu đại hạn hán tiến tới là cỗ này hỏa diễm. Vân vụ phía trên, Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau. Bắc Hải Long Vương co lại rụt cổ. Đại ca, cái này Bình Thiên Vương quả thật lợi hại. Thật không biết cái kia Nhân Hoàng lão nhi nghĩ như thế nào. Thế mà liền đem hoàng vị tặng cho thái tử. Nhân vật như vậy nếu là kế thừa nhân tộc đế vị, chư thiên bên trong người nào lại là hắn địch thủ. Đông Hải Long Vương thở dài. Nhân Hoàng tính toán rộng lớn, không là chúng ta có thể thấy rõ. Cái này thiên địa đại biến sắp đến, ta đợi Tứ Hải càng phải cảnh giác, không thể sai sót. Cái này Bình Thiên Vương cường thế như vậy, ngược lại là có thể vì minh hữu. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.